Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, thế mà còn có lợi tức. Thạch Lỗi vẫn là có chút không yên lòng. Hắn hỏi, các ngươi thanh trừ một người trí nhớ thời điểm, có thể nhìn thấy bọn họ trí nhớ à? Trương Hy Nguyệt cười, nói, Thạch tiên sinh ngài đem chúng ta tưởng tượng quá thần kỳ. Chúng ta trước mắt chỉ có thể là thông qua sóng điện não, cũng chính là vỏ đại não, hạ, dòng điện sinh vật phân tích, đạt được cần thiết thanh trừ trí nhớ đoạn thời gian, sau đó tận khả năng gia nhập một số quấy nhiễu tính chất sóng điện não, từ đó đem bộ phận này trí nhớ chôn giấu đến to lớn não trí nhớ tồn trữ khu vực tầng dưới chót nhất. Cái gọi là thanh trừ, kỳ thực chỉ là mã hóa thêm khóa khiến cho vô pháp thu hồi bộ phận này trí nhớ mà thôi. Chúng ta là không thể nào giải đọc bất luận kẻ nào trí nhớ. Thạch Lỗi hơi thả điểm tâm, nhưng vẫn là cảm thấy không hiểu. Vậy các ngươi như thế nào phân biệt nào trí nhớ là liên quan tới ta đâu? Cái này rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần đối nó sóng điện não tiến hành ba động phân tích. Một người tại gặp được giống nhau người cùng sự thời điểm, nó sóng điện não ba động tần suất cơ hồ là cố định. Chúng ta rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được nào bộ phận sóng điện não là cùng đặc biệt. Người yêu có quan hệ, nói trắng ra chỉ là hai chiều hệ tọa độ bên trong nhiều trọng đường cong ba động. Chỉ có thể phân tích ra những này ba động trong nào theo đặc biệt người yêu tương quan. Lại không có khả năng giải đọc những này đường cong. Dù sao, đường cong mỗi một cái điểm đại biểu số liệu đều quá mức to lớn. Thạch Lỗi minh bạch, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm đêm tối chi đồng tử. Tốt tại Thạch Lỗi ban đầu còn chuẩn bị một số lý do. Thế nhưng là Trương Hy Nguyệt căn liền không hỏi hắn nguyên nhân. Đến mức Thạch Lỗi những cái kia lý do đều không cần nói ra. Cái này cũng có thể cho thấy đêm tối chi đồng tử một số thái độ. Bọn họ tựa hồ cũng không quan tâm hội viên đưa ra thỉnh cầu nguyên nhân. Chỉ cần hội viên nỗ lực đầy đủ thù lao, bọn họ liền có thể chỉ nó có thể làm đến học viên yêu cầu. Người mới vừa nói thanh trừ mao đầu trí nhớ, là từ ta tư vấn trước ngươi nửa giờ cho tới bây giờ. Là mang ý nghĩa các ngươi người hiện tại liền muốn động thủ a? Vâng, Uông Khải Minh bên kia, chúng ta đồng sự đã lấy khách hàng lớn thân phận đi gặp hắn. Hiện tại hai người ngay tại hắn trong văn phòng. Chỉ cần Thạch tiên sinh ngài có thể đồng ý chúng ta yêu cầu thù lao, hắn tùy thời đều có thể động thủ. Mà đế đô đồng sự cũng đã đuổi tới ngài chỗ bệnh viện bãi đỗ xe, tùy thời đều có thể gõ lái xe cửa sổ đối mao đầu tiến hành phẫu thuật. Hành động thật sự là nhanh chóng a, đó là nhất định phải. Dù sao thanh trừ trí nhớ loại sự tình này nhất định phải nhanh giải quyết, nếu không trí nhớ sẽ xảy ra diễn xạ phản ứng. Càng mau ra tay liền càng có lợi. Giải thích, bây giờ nói các ngươi báo giá. Trương Hy Nguyệt nói, Thạch tiên sinh, ngài hiện tại là chúng ta cấp A hội viên. Căn cứ ngài biết viên đẳng cấp quyền hạn, lần nhiệm vụ báo giá, hết thảy có hai loại. Loại thứ nhất, là trực tiếp bạo lực thanh trừ Uông Khải Minh từ lần thứ nhất thẩm tra ngài tài khoản bắt đầu cho tới bây giờ sở hữu trí nhớ. Cái này tuy nhiên khoảng cách tương đối dài, nhưng phẫu thuật phương diện hội tương đối đơn giản, bởi vậy báo giá hội thấp một số. Loại thứ hai, làm theo là dựa theo mỗi lần giai đoạn tính rõ ràng hắn trí nhớ, đồng thời tận khả năng thanh trừ cái này cả cái thời gian đoạn bên trong hắn trong trí nhớ liên quan tới ngài cùng ngài tài khoản giao nhau bộ phận trí nhớ. Cái này phẫu thuật sẽ khá phức tạp, bởi vậy báo giá cũng phải cao hơn không ít. Còn mao đầu bộ phận, cùng ta dự tính một dạng, không mặt khác thu phí, cùng nhau bao hàm tại Uông Khải Minh thu phí ở trong. Nói thẳng dùng tiền mặt phương thức, đến cùng bao nhiêu tiền đi? Tốt, loại thứ nhất phương thức, báo giá là 1.200 vạn, mà loại thứ hai phương thức, báo giá thì là 5.000 vạn. Thạch Lỗi trầm mặc xuống dưới. Ta qua ngươi cái CMM chứ a? Đây là đang bức ta dùng loại thứ nhất phương thức a. Trên lý luận, đêm tối chi đồng tử bên kia còn có một khoản Thạch Lỗi vĩnh còn lâu mới có thể xách hiện. nhưng lại có thể dùng để chi trả tiền thù lao tiền tài. Là treo tại thạch lỗi cái này hội viên hộ dưới đầu. Khoản tiền kia số lượng là 1.000 vạn nhân dân tệ. Áp dụng loại thứ nhất phương thức, thạch lỗi chỉ cần lại thanh toán 200 vạn là được rồi. Mà thạch lỗi hạn mức này chu kỳ hạn mức, cũng vừa lúc còn thừa lại hơn 190 vạn. Chỉ cần bổ sung chỉ là mấy vạn khối tiền, liền có thể giải quyết cái này trả thù lao. Thế nhưng là nếu như lựa chọn loại sau phương thức, thạch lỗi căn liền chi trả không nổi. Trừ phi đêm tối chi đồng tử có thể tiếp nhận trả tiền từng đợt một phương thức. Nhưng là, thạch lỗi đã sớm hỏi qua quyền trưởng. Tuy nhiên quyền trưởng cũng không có cho ra minh xác giải đáp. Nhưng từ quyền trưởng trả lời trong, thạch lỗi cũng có thể đánh giá ra. Đêm tối chi đồng tử là tuyệt sẽ không tiếp nhận trả tiền từng đợt một phương thức. Bọn họ hy vọng là hội viên tài khoản hiện lên âm vốn. Mà cái này âm vốn là không thể dùng trả tiền phương thức giải quyết. Đây là đêm tối chi đồng tử dựa vào sinh tồn vận hành phương thức. Bọn họ sẽ không cải biến. Thạch lỗi có chút khó khăn. Dù sao, nếu là bạo lực thanh trừ Uông Khải Minh từ lần thứ nhất thẩm tra đến bây giờ sở hữu trí nhớ. Cái này hàng rất có thể sẽ bởi vì chính mình sinh mệnh xuất hiện một đoạn thời gian dài chân không. Mà sụp đổ, nhưng là thạch lỗi cũng không có cách. Hắn không có tiền a. Về phần thiếu đêm tối chi đồng tử nợ, thạch lỗi cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua. Này là tuyệt đối không được. Loại thứ nhất đi, thạch lỗi đón đến, làm ra quyết định, đây cũng là Uông Khải Minh tự làm tự chịu, là hắn trừng phạt đúng tội. Ta tạm thời không bỏ ra nổi 5.000 vạn đến, cũng chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất. Ta có thể hỏi một chút, các ngươi hội hái lấy bộ dáng gì phương thức hành động a? Dù sao, Uông Khải Minh trí nhớ khoảng cách qua 3-4 tháng, toàn bộ nhi thanh trừ, tựa hồ, chấm ngoặc kép, Trương Hy Nguyệt cười cười, nói, cái này thạch tiên sinh ngài không cần lo lắng, chúng ta tại thanh trừ Uông Khải Minh trí nhớ về sau, sẽ cho hắn cắm vào một đoạn ngắn mơ hồ trí nhớ, khiến cho là mình sinh tai nạn xe cộ, tuy nhiên thân thể không có nhận đến tổn thất quá lớn thương tổn. Nhưng lại đột nhiên mất trí nhớ. Chấm ngoặc kép, giống như có chút cầu huyết a. Phim hàn tình tiết a. Bất quá như thế đơn giản. Chỉ ít Uông Khải Minh người bên cạnh không có quá lớn hoài nghi. Vậy cứ như vậy đi. Ta tại các ngươi tài khoản bên trong. Hẳn là còn có 1.000 vạn tiền tài a. Vâng, ngài tài khoản bên trong. Còn có 1.000 vạn. Xác thực nói là 1.058 vạn tiền tài. Sở hữu hội viên tồn tại tổ chức chúng ta tài khoản bên trong tiền tài đều sẽ căn cứ nó tương ứng đẳng cấp ủng có khác biệt lợi tức phái. Vừa rồi ta để cho người ta giúp ngài kết tính một chút. Hiện tại mức lấy cả đã đến 1.058 vạn. Còn có loại chuyện tốt này. Thạch lỗi đơn giản cảm thấy thật không thể tin. Hắn vẫn là hơi có vẻ lo lắng. Dù sao cũng không biết hắc tạp là thế nào tính toán. Vạn nhất nó không thừa nhận những này lợi tức làm sao bây giờ? Thạch lỗi quyết định đi hỏi một chút. Thế là hắn nói. Sau 10 phút ta cho ngươi trả lời điện thoại. Đến lúc đó hội cuối cùng xác định. Được, tắt điện thoại về sau. Thạch lỗi đứng dậy tính tiền. Nhanh chóng xông ra quán cà phê. Lần cận tìm tự phục vụ ngân hàng. Cắm vào hắc tạp. Không đợi quyền trưởng hoàn toàn vào chỗ. Hắn liền thấp giọng hỏi. Đêm tối chi đồng tử thuộc về ta cái kia tài khoản bên trong. Này bút 1.000 vạn tiền tài hiện tại đã có 58 vạn lợi hơi thở. Chấm ngoặc kép, cái kia lợi tức ngươi có thể sử dụng. Nhưng tương tự, chỉ có thể dùng cho sông chống đỡ ngươi cho đêm tối chi đồng tử phí dụng. Thạch lỗi thở một hơi, dài nhẹ nhõm, trực tiếp lui thẻ, không đợi đi ra tự phục vụ ngân hàng. Liền đem điện thoại thông qua qua. Trả tiền làm như thế nào giao? Thạch tiên sinh trực tiếp chuyển khoản cho ta là được. Ngài còn cần vì thế thanh toán 142 vạn. Ngài bên kia xác nhận chuyển ra. Chúng ta bên này liền sẽ lập tức động thủ. Thạch lỗi hai lời không ghi lại điện thoại di động ngân. Hàng, hắn đã sớm đề phòng loại này đại ngạch chuyển khoản. Cho nên hắn điện thoại di động ngân hàng. tối cao chuyển khoản hạn mức đã sớm đề cao đến 300 vạn. Thu đến Trương Hy Nguyệt đến ngân hành tài khoản về sau. Thạch Lỗi lập tức đem 142 vạn xoay qua chỗ khác. Hắn hạn mức này chu kỳ hạn mức, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 50 vạn. Xem ra, còn lại thời gian, hắn vẫn phải dùng tiết kiệm chút mới được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.